Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, tới tay 10.000. Theo Dương Trần đem thần thức khuếch tán đến 5 triệu trượng phạm vi lúc, trái tim của hắn đều muốn ngưng đập, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khẩn trương, bởi vì hắn thần thức nơi bao bọc thần vương huyết văn. Vậy mà chừng 3.000 nhiều, đừng nói 3.000 thần vương huyết văn, liền xem như 3 cái, lấy Dương Trần sinh tử cảnh cửu trọng thiên thực lực, sợ là đều khó mà ngăn cản. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới thoáng ổn định một chút tâm thần, đi theo trong mắt lướt đi một vòng quả quyết chi sắc. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nói, thu, trong nháy mắt tiếp theo. Trong đầu óc hắn lực lượng thần thức, mang theo 3.000 huyết văn, bỗng nhiên hướng về thể nội không gian bảo khí rót vào. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, lập tức để 3.000 huyết văn giật mình tỉnh lại, bọn chúng trong hai con ngươi, tất cả đều nổ bắn ra huyết quang đến, hung tợn nhìn về phía Dương Trần, vô tận băng lãnh sát ý, càng là giống như là biển gầm. Đột nhiên bộc phát mà ra, lấy Dương Trần tu vi thực lực, đối mặt cái này sát ý trùng kích, tự nhiên không có quá nhiều vấn đề, nhưng hắn thần thức, dù sao mới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trình độ, bước ngoặt nguy hiểm, tâm ý của hắn khẽ động, trong đầu, huyền thần điển, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, từng luồng kỳ dị chi lực, tùy theo lan tràn ra. Đem hắn thần thức bảo vệ, những cái kia sát ý cuốn tới sát na, tựa như là đâm vào trên lá cây, không có quá nhiều gắng sức cảm giác, chít chít chít chít, 3.000 thần vương huyết văn, phát ra tiếng kêu chói tai, hai cánh kích động, đem dài nhỏ rác hút, nhắm ngay Dương Trần, dự định đem người sau đánh giết, nhưng không chờ bọn chúng đắc thủ. Chính là cảm giác thấy hoa mắt, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, cái kia để bọn chúng phẫn hận nhân loại, cũng là tùy theo xuất hiện. Dương Trần một mặt dáng tươi cười, nhìn xem trước mặt 3.000 huyết văn, cười nói ra, thu hoạch rất tốt, vừa dứt lời, liền có sấm rền đồng dạng tiếng vang. Bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, là cái khác thần vương huyết văn tại công kích không gian bảo khí phát tiết cảm xúc. Đối với cái này, Dương Trần cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Vu Dung vị trí, lúc này sửng sốt một chút, phát hiện Vu Dung trước mặt, có một cái hồn phách, dị thường suy yếu. Kém một chút liền muốn hồn phi phách tán. Hồn phách kia chính là cổ lận thần hồn. Ta mới rời khỏi một hồi, liền thành dạng này rồi. Dương Trần mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn Vu Dung ánh mắt lại lần nữa biến hóa một chút, lẩm bẩm, ta lại coi khinh hắn. Huy, ngươi thế nào? Vu Dung gặp cổ lận thần hồn dị thường hư ảo, ân nần hỏi han. Ta muốn bị làm tức chết. Cổ lận tàn hồn dị thường hư nhược nói ra. Làm tức chết. Vu Dung không hiểu hỏi. Ai khí ngươi rồi? Nơi này không có người khác. Cổ lận tàn hồn hét thảm một tiếng. Ngất đi. Vu Dung gãi đầu một cái. Mười phần không hiểu. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía huyết mẫu. Hỏi. Ngươi dạy ta 2 thêm 1 là cái gì tương đương 3 đi? Huyết mẫu nghe vậy, toàn thân run rẩy một chút, nó cả đời thấy qua vô số cường giả, cũng đã gặp vô số ngu muội người, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống Vu Dung như vậy đầu óc chậm chạp, ngươi không nói lời nào, chính là đáp ứng. Vu Dung gặp huyết mẫu chỉ là tại nguyên chỗ run rẩy, lại là không trả lời, nghĩ nghĩ, nói ra, ta không có. Huyết mẫu phát ra gào thét thảm thiết thanh âm. Một bên Tần Hải thấy thế, thì là một mặt đồng tình. Sau đó có chút lo lắng nói ra. nhìn huyết mẫu trạng thái, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Được nhanh ăn lót dạ mạo xương 10 viên mới được. Thanh âm của hắn tuy thấp, có thể xa xa Dương Trần, lại là rõ ràng bắt được. Sau đó rất tán thành nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng. Nửa ngày qua đi, Dương Trần cảm giác được ngoại giới công kích, triệt để bình tĩnh trở lại. Liền cẩn thận từng ly từng tí tản ra thần thức, xuyên thấu qua không gian bảo khí, đi dò xét ngoại giới tình hình. Để cho an toàn, hắn tản ra thần thức, chỉ có một sợi mà thôi. Đồng thời tại huyền thần điển, bảo hộ phía dưới. Thần thức của hắn, cẩn thận từng ly từng tí khuếch tán mà ra, như là một đôi sắc bén con mắt, quan sát thần vương huyết văn tình huống. Vừa cha này nhìn không sao, hắn lập tức phát giác một đạo hồng quang, bỗng nhiên từ không gian bảo khí hậu phương hiện lên, đang thanh thúy tiếng kim loại va chạm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, huyết văn giác hút, giống như là cương châm đồng dạng, rơi trên không gian bảo khí, vừa mới tản ra một sợi thần thức Dương Trần, lập tức rên khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi tới. May mắn đã sớm chuẩn bị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn may mắn tự nói một câu, sau đó chính là cảm nhận được không gian bảo khí bên ngoài truyền đến như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích, sấm rền tiếng vang tiếp tục không ngừng. Như vậy qua 3 ngày mới hoàn toàn bình ổn lại. Lần này Dương Trần không dám coi thường vọng động, mà là lại đợi 1 ngày. Không có phát giác bất cứ dị thường nào về sau, mới tản ra một sợi thần thức. Không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào về sau, mới thân hình lóe lên, đi tới ngoại giới. Hai mắt của hắn như điện, quét mắt xa xa thần vương huyết văn, khóe miệng lập tức câu lên một vòng đường cong tới, lại làm một trận hoành tráng. Hắn hưng phấn tự nói một câu, rón rén đi vào thần vương huyết văn chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí tản ra thần thức, có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn rõ ràng nhanh hơn không ít, nhưng trong lòng tâm tình khẩn trương, lại là nửa điểm không giảm, bởi vì hắn biết, chính mình một cái sơ sẩy, sợ là liền phải đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Chốc lát sau, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, lực lượng thần thức bỗng nhiên bộc phát. Đem bao khỏa hơn 3.000 huyết văn, một mạch thu nhập không gian bảo khí bên trong. Đồng thời, thân hình của hắn cũng ngay đầu tiên tiến vào không gian bảo khí bên trong. Ha ha, lại thành công. Dương Trần nhịn không được hoan hô một tiếng, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Hắn vốn cho rằng cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích âm thanh truyền đến, nhưng quỷ dị chính là ngoại giới một mảnh yên tĩnh, cổ quái. Hắn mặt lộ vẻ không hiểu, lẩm bẩm, chẳng lẽ huyết văn đã thành thói quen, mang theo nồng đậm không hiểu. Hắn hơi một do dự, thần thức lóe lên, khuếch tán đến ngoại giới sát na, chính là bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi lại. Rầm rầm rầm, sấm rền đồng dạng tiếng vang, dồn dập truyền vang mà đến. Dương Trần nghe nói đằng sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là những công kích này rơi vào thần thức của mình bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn tĩnh tâm đợi. Như vậy qua 7 ngày, hắn bắt chước làm theo. Thần thức nhanh chóng lóe lên, liền lại thu hồi lại. Rầm rầm rầm, tiếng vang thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này, toàn bộ không gian bảo khí đều là rung động dữ dội đứng lên. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái, tiếp tục kiên nhẫn đợi. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với hắn mà nói, lại là không có chút nào nhàm chán. Ta đồ đệ này, thật đúng là lợi hại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Vu Dung, từ đáy lòng tán thưởng nói. Giờ khắc này ở Vu Dung trước mặt, lại ngã xuống một vị huyết mẫu. Người sau trong miệng tràn ra máu tươi, tựa hồ là bị tức ra nội thương. Vu Dung thấy thế, gãi đầu một cái, hỏi, ngươi thế nào? Trong miệng làm sao còn bốc lên máu? Là ai đem ngươi biến thành dạng này? Huyết mẫu nghe vậy, trong đầu quỷ hỏa, hơi nhúc nhích một chút, sau đó liền an tĩnh dị thường đứng lên. Bất tỉnh, lúc này, đã hôn mê gần nửa một tháng Cổ Lan thần hồn, ung dung tỉnh lại, hắn đúng lúc nhìn thấy huyết mẫu hôn mê quá trình, không khỏi dọa đến run một cái, vừa muốn tiếp tục giả vờ hôn mê không chỉ có, Vu Dung lại là đột nhiên hưng phấn kêu lên, ngươi tỉnh rồi, thật sự là quá tốt, ngươi nhanh lên dậy ta đi. Cổ Lận thần hồn nghe chút, lại suy yếu nửa phần, run rẩy nói ra, tha cho ta đi, để cho ta làm cái gì đều thành. Có người làm khó ngươi sao? Vu Dung không hiểu hỏi. Cổ Lận thần hồn gần như khóc nói ra. Không phải làm khó, là muốn mệnh. Xa xa Dương Trần, nghe nói loại đối thoại này, nhịn không được mỉm cười. Sau đó hắn thần thức mấy lần nhanh chóng dò xét ngoại giới. Không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau. Thân hình lóe lên ở giữa, trở lại trong huyệt động. Hắn hai mắt nhìn qua hang động chỗ sâu huyết văn, cũng không có tới gần, mà là lặng lẽ rút đi. Trong miệng lẩm bẩm, đến thay cái hang động, nếu không không biết những này huyết văn sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó tới. Tự nói ở giữa, hắn rời đi cái huyệt động này, tuyển định khoảng cách khá xa một cái khác hang động xâm nhập. Cũng không lâu lắm, liền xe nhẹ đường quen nhìn thấy cái khác thần vương huyết văn. Lại làm cuối cùng một phiếu. Trong lòng của hắn, đã không có tâm tình khẩn trương, có chỉ là hưng phấn. Bởi vì đây chính là một đại sát thủ giản. Nếu như gặp được thời khắc nguy cơ, đem huyết văn lấy ra, nhất định là sẽ cho chính mình kiến tạo thở dốc hoặc là cơ hội chạy trốn. Suy tư đồng thời, thần thức của hắn đã khuếch tán ra đến, đem vượt qua 3.000 huyết văn bao phủ ở bên trong. Sau đó, thần thức của hắn bỗng nhiên khẽ động, 3.000 huyết văn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị hắn bỏ vào trong túi, thuần thục rất nhiều, hắn hài lòng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái khác huyết văn, phát hiện bọn chúng mới mở hai mắt ra. Không hiểu nhìn về phía chung quanh, trọn vẹn qua thời gian một hơi thở, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Lúc này phát ra tiếng kêu chói tai, hướng về Dương Trần vọt tới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần thân hình lóe lên, trở lại không gian bảo khí bên trong, lặng chờ lên. Như vậy vẻn vẹn qua một ngày, ngoại giới liền triệt để an tĩnh lại, quả nhiên đổi một cái huyệt động. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Dương Trần tự nói một câu. Ánh mắt không khỏi nhìn phía hỏa sơn bên trong huyết văn. Bây giờ nơi này vừa vặn có 10.000 sinh tử cửu trọng thiên huyết văn. Cùng 10.000 thần vương huyết văn. Có thể nói, thu hoạch tương đối khá. Hắn hài lòng cười một tiếng về sau. Thân hình lấp lóe ở giữa. Lần nữa về tới ngoại giới. Lần này hắn không có đi bắt thần vương huyết văn, mà là lặng lẽ tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ qua một canh giờ, hắn bỗng nhiên con người co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía hang động chỗ sâu, nơi đó lại có thần vương nhị trọng thiên huyết văn khí tức truyền đến. Chấn kinh thời khắc, hắn lặng lẽ đi vào thần vương nhị trọng thiên huyết văn trước mặt. Hơi một do dự, vậy mà thử tản ra thần thức. Chỉ bất quá, thần thức của hắn vừa mới tản ra mở. Tất cả nhị trọng thiên huyết văn, vậy mà toàn bộ mở ra hai mắt. Dương Trần kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này nhị trọng thiên huyết văn, vậy mà như thế cảnh giác. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng trốn không gian bảo khí ở trong. Có lần này giáo huấn, hắn triệt để thu hồi bắt thần vương nhị trọng thiên huyết văn suy nghĩ. Lặng chờ công kích âm thanh biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,